Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 430, đỉnh cao thực lực. Trật tự pháp tắc, một bay, một xem, màu xám khô lâu cùng mông lôi truy đuổi chiến vẫn tiến hành. Không biết đi tới bao lâu, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái sâu không thấy đáy màu đen vết nứt. Màu xám khô lâu quay đầu lại nhìn mông lôi một chút. Hê hê cười the thế hai tiếng, đâm thẳng đầu vào. Mông lôi, chờ chút, mà là gọi lại mông lôi. Nơi này là vực sâu hắc ám. Màu xám khô lâu cố ý dụ dỗ ngươi tới này. Tất nhiên có âm mưu gì. Nơi này chính là vực sâu hắc ám. Mông lôi nhíu mày, ta ngược lại thật ra lần đầu tiên tới. Vực sâu hắc ám sâu không thấy đáy, mà cực kỳ nguy hiểm. Ta khuyên ngươi không nên vào đi, để tránh khỏi chúng rồi màu xám khô lâu âm mưu. Mà là nhắc nhở, nhân gia đặc biệt dụ dỗ ta tới đây. Ta muốn phải không đi vào, chẳng phải là khiến người ta thất vọng. Mông lôi khẽ lắc đầu, trực tiếp tiến vào vực sâu hắc ám. Hắn không sợ màu xám khô lâu đùa bỡn âm mưu gì. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là con cọp giấy. Đây chính là mông lôi tự tin. Được rồi, vậy ngươi hành sự cẩn thận. Thấy khuyên bảo vô dụng, mà là liền không khuyên nữa. Tiến vào vực sâu hắc ám, nhất thời hai mắt tối thui, lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Không có tham chiếu vật, mông lôi cũng không biết hướng về đi nơi đâu. Cũng may màu xám khô lâu quỷ hỏa sáng tối chập chờn, là trong bóng tối duy nhất nguồn sáng, chỉ dẫn mông lôi đi tới. Một đường thâm nhập, chu vi càng ngày càng tối ám, càng ngày càng tĩnh mịch, càng ngày càng lạnh lẽo. Thiên địa năng lượng càng ngày càng mỏng manh, mấu chốt nhất chính là pháp tắc càng ngày càng mỏng manh, liền ngay cả chí cao pháp tắc cũng không ngoại lệ. Không biết thâm nhập bao lâu, màu xám khô lâu bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía mông lôi. Không đi, mông lôi cười nhạt nói, không cần thiết tiếp tục thâm nhập sâu rồi. Màu xám khô lâu miệng đóng mở, phát sinh hê hê tiếng cười quái dị. Ngươi cũng thật là gan lớn, biết rõ ta đang dẫn dụ ngươi, ngươi lại còn dám theo đến. Nếu như ngươi là một con mãnh hổ, ta đương nhiên phải kiêng kỵ ba phần. Rất đáng tiếc, ngươi không phải. Mông lôi lắc đầu, ngươi nhiều lắm chỉ là đầu con cừu thôi. Con cừu, hê hê khạc, màu xám khô lâu cười khằng khạc quái dị vài tiếng. Cũng không ảo não, đến tột cùng là mãnh hổ vẫn là con cừu. Còn muốn từng thử mới biết, không phải sao? Nói cũng đúng, mông lôi không có phản bác. Gọi người đi, đem người giúp đỡ hết thảy gọi ra, để ta kiến thức các ngươi đám lão già này đến tột cùng có năng lực gì. Đang giết chết trước ngươi, xin cho phép ta vì ngươi giới thiệu một chút nơi này. Nơi này gọi là vực sâu hắc ám, là trước kỷ nguyên luân hồi đại phá diệt thời khắc, chúng ta đại chiến lúc lưu lại địa phương. Màu xám khô lâu cười nói, tuy rằng kỷ nguyên mới đến sau, nơi này bị vũ trụ pháp tắc một lần nữa tu bổ qua, nhưng lưu lại sang thế pháp tắc quá mức nồng nặc, mặc dù là kỷ nguyên mới cũng không cách nào triệt để xóa đi. Cuối cùng diễn biến thành như vậy. Thì ra là như vậy. Mông lôi khẽ vuốt cằm, liền kỷ nguyên mới đều không thể chữa trị chiến trường. Ta có thể tưởng tượng các ngươi năm đó trận chiến đó nên là cỡ nào sự khốc liệt. Đó là tự nhiên. Màu xám khô lâu hê hê cười nói, năm đó trận chiến đó, vì ngăn cản ta cướp đoạt vũ trụ bản nguyên, trước kỷ nguyên tất cả cao thủ toàn bộ điều động, tổng cộng 9 vị trí cao thần, 43 vị trí cao chúa tể, bọn họ lấy mạng sống ra đánh đổi, chung quy thành công ngăn trở ta. 9 vị trí cao thần, 43 vị trí cao chúa tể. Mông lôi không nhịn được thở dài nói, trước kỷ nguyên cường giả cũng thật là lợi hại. trước kỷ nguyên tình huống đặc thù. Màu xám khô lâu giải thích, ở kỷ nguyên trung đoạn, có một con vũ trụ ở ngoài sinh vật xác chết giáng lâm bất ngờ giáng lâm vũ trụ. Mới tạo thành trước kỷ nguyên vật chủng tiến nhanh hóa, cũng mới có sau đó 9 vị trí cao thần, 43 vị trí cao chúa tể. Vũ trụ ở ngoài sinh vật xác chết, mông lôi cả người rung mạnh, nói như vậy, hoàn vũ ở ngoài thật sự có sinh vật khác. Hẳn là, màu xám khô lâu khẽ gật đầu, vũ trụ ở ngoài cụ thể cái gì cảnh tượng, ta cũng không rõ ràng, bởi vì cường đại như ta, cũng không cách nào lại hoàn vũ ở ngoài sinh tồn. Nhưng này là sinh vật xác chết xác thực có thể tại trình độ nhất định phản ứng vũ trụ ở ngoài đích. Tình huống, bộ thi thể kia đây? Mông lôi truy hỏi, đương nhiên là bị qua phân. Màu xám khô lâu hê hê nói, được thi thể này sao? Trước kỷ nguyên rất nhiều cường giả thực lực tăng nhanh như gió. Bằng không, bọn họ không ngăn cản được ta. Vậy ngươi vận may thật lưng. Mông lôi nghe vậy, tự đáy lòng nở nụ cười. Vận may của ta luôn luôn rất lưng. Màu xám khô lâu thở dài. Trước kỷ nguyên bị bộ kia sinh vật xác chết phá hủy. Cái này kỷ nguyên lại bốc lên ngươi quái thai này. Ta xem như là vũ trụ đệ nhất con ma đen đuổi cũng không quá đáng. Đích xác rất xui xẻo. Mông lôi thấy buồn cười. Có điều, đây là ta cơ hội cuối cùng. Màu xám khô lâu thanh âm của đột nhiên lạnh xuống. Ta vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Ta quyết không cho phép bất luận người nào phá hoại kế hoạch của ta. Nói rồi phí lời nhiều như vậy. Cuối cùng đã tới đề tài chính. Mông lôi gảy gảy ngón tay. Nói thật, ta hiện tại rất muốn mở mang. Sống quá hai cái kỷ nguyên ngươi. Đến cùng có cái gì kinh khủng thủ đoạn ngươi gặp được? Màu xám khô lâu gầm nhẹ một tiếng. Động thủ. Vù, tiếng nói của hắn vừa ra. Một luồng kỳ dị pháp tắc gợn sóng bỗng nhiên bao phủ toàn bộ hư không. Gợn sóng này rất xa lạ. Là một loại hoàn toàn mới pháp tắc. Hơn nữa cấp độ cực cao. Hoàn toàn siêu việt trí cao pháp tắc. Đạt đến một tầng khác. Mông lôi trong lòng sáng tỏ. Đây là sang thế pháp tắc. Tuyệt đối là sang thế pháp tắc, cho tới là một loại nào sang thế pháp tắc, mông lôi cảm thụ không đến, nhưng cũng lấy khẳng định, cũng không phải vận mệnh cách. Mông lôi, đây là trật tự pháp tắc, mà là lớn tiếng quát, cẩn thận trật tự lực lượng. Trật tự pháp tắc, mông lôi trong lòng dùng mình, đây chính là trật tự pháp tắc. Tiểu tử, cảm nhận được sao? Màu xám khô lâu cười khằng khặc quái dị lên. Cùng lúc đó, trên người nó khí tức bỗng nhiên nhanh chóng tăng lên. Trong nháy mắt vượt qua trí cao chúa tể, đạt đến trí cao thần cấp độ, cấp thấp trí cao thần, trung đẳng trí cao thần, cao đẳng trí cao thần, viên mãn trí cao thần. Oanh, màu xám khô lâu khí tức trên người cuối cùng đạt đến viên mãn trí cao thần cấp độ. Kinh khủng uy thế ầm ầm bạo phát, tùy ý cuốn sạch lấy bốn phương tám hướng, ngay cả là mông lôi, cũng cảm nhận được một luồng không gì sánh kịp khủng bố áp lực. Chính là chỗ này loại cảm giác, chính là chỗ này loại cảm giác. Màu xám khô lâu thoải mái tràn trề cười to, tiểu tử, ngươi biết không, kỷ nguyên mới đối với chúng ta những này thời đại trước lão gia hỏa rất không hữu hảo. Chúng ta không cách nào thu lấy thiên địa năng lượng, không cách nào điều động vũ trụ pháp tắc, không thể tu luyện cường hóa bản thân, thực lực vẫn bị áp chế ở chúa tể cấp độ. Đây chính là vũ trụ trật tự, hoặc là nói, trật tự pháp tắc, cũng may nơi này là vực sâu hắc ám, là vũ trụ trật tự chỗ yếu nhất. Hắc ám trật tự pháp tắc vừa ra, càng là trực tiếp triệt tiêu bạc nhược vũ trụ trật tự. Hiện tại, ta không có bị áp chế, thực lực hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh cao, viên mãn trí cao thần chính là ta thời điểm toàn thịnh thực lực. Màu xám khô lâu nhìn mông lôi, cười khằng khặc quái dị nói, Tiểu tử, cảm thấy run rẩy sao? Cảm thấy sợ hãi sao? Cảm thấy sợ sao? Mông Lôi lườm một cái, hiếu kỳ hỏi, ngươi vừa nhắc tới hắc ám trật tự pháp tắc, nói như vậy, của một đồng bạn khác gọi hắc ám, hắn lĩnh ngộ trật tự pháp tắc. Ngươi, thấy Mông Lôi không nhìn khôi phục toàn thịnh thực lực chính mình, trái lại đối với hắc ám càng cảm thấy hứng thú. Màu xám khô lâu có chút tức giận. Tiểu tử, ngươi sẽ vì chính mình vô lễ cùng ngạo mạn trả giá đánh đổi nặng nề. Nhưng mà Mông Lôi căn bổn không có chim hắn. Vận mệnh cách khuếch tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ vực sâu hắc ám. Nếu hắc ám thả ra trật tự pháp tắc, vậy hắn khẳng định ở ngay gần. Tìm tới hắn, nhất định phải tìm tới hắn. Tìm được rồi. Mông Lôi trong con ngươi né qua một vệt tinh mang, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến vực sâu hắc ám nơi càng sâu, đi tới một con cực kỳ khổng lồ sinh vật màu đen trước mặt. Đây là một đầu tựa như long tựa như xà quái vật khổng lồ. Nó có cự long đầu, cự lự sừng nhọn, cự long cánh, nhưng sinh trưởng con chăn giống nhau thân thể. Toàn thân trải rộng đen kịt long lân, thân thể của nó vượt qua mấy chục năm ánh sáng, so với một tòa trung đẳng vị diện đều phải khổng lồ vô số lần. Hư không cự thú hắc ám cự thú, mà là thanh âm của vang lên. Không, hơi thở này, là hắn, là tên kia, hắn lại cũng không chết. Tên kia, Mông Lôi nhíu mày, ma la. Người biết trước mắt cái tên này, nếu như ta không có cảm ứng sai nói, hắn hẳn là một người bằng hữu của ta hắc ám đại đế. Mà là bay ra thời gian chi tháp, ngưng tụ thành một đoàn bóng đen, chăm chú nhìn trước mắt màu đen cự thú. Hắc ám, là ngươi sao? Mà là, màu đen cự thú miệng nói tiếng người, phát sinh sấm nổ giống như tiếng nổ vang rền. Quả nhiên là ngươi. Mà là nhất thời lộ ra một vệt nụ cười. Không nghĩ tới cái tên nhà ngươi lại cũng sống sót. Ta đã nói rồi, năm đó ngươi nhưng là trong chúng ta nhân vật mạnh mẽ nhất. Làm sao có khả năng dễ dàng bỏ xuống. Mà là, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Màu đen cự thú tiếng như hồng trung. Theo chúng ta liên thủ, trước cạn đi người này lại nói. Không, hắc ám. Ngươi không thể cùng cái này âm mưu ra trộn lẫn cùng nhau. Mà là lập tức lắc đầu. Ngươi lẽ nào đã quên? Nếu là không có tên khốn kiếp này, chúng ta thì sẽ không rơi vào kết cục như thế. Ngươi nên đối phó là hắn, mà không phải Mông Lôi. Mà là, chúng ta kỷ nguyên đã qua. Bây giờ chúng ta bị kỷ nguyên mới trật tự áp chế gắt gao. Người không người, quỷ ưng ra quỷ. Không có hy vọng, không có phần cuối, chỉ có thể trốn ở hẻo lánh mà vừa đen ám góc tham sống sợ chết. Màu đen cự thú chậm rãi nói, nếu như tùy ý tiếp tục như vậy, chúng ta không chỉ có muốn cầu thả đến cái này kỷ nguyên kết thúc, còn phải cầu thả khi đến cái kỷ nguyên kết thúc, cuối cùng mới có thể âm u kết thúc này bi kịch khi còn sống. Ma La trầm mặc. Chính như hắc ám nói, thuộc về hắn chúng kỷ nguyên kết thúc, ở kỷ nguyên mới dưới áp chế, bọn họ không còn hy vọng có thể nói, muốn thay đổi tất cả những thứ này, chỉ có thể dung hợp vũ trụ bản nguyên, trở thành vũ trụ chi chủ, sau đó một lần nữa sửa chữa vũ trụ trật tự. Màu đen cự thú tiếp tục nói, Ma La, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, ngươi hiểu chưa? Hắc ám, ngươi nói ta đều hiểu. Ma La cười khổ, thế nhưng, ngươi sẽ không thành công. Dù cho ngươi cùng con này chết tiệt đầu lâu liên thủ, cũng không thể có thể là Mông Lôi đối thủ. Hắn mới phải có khả năng nhất kết thúc luân hồi đại phá diệt người. Hắc ám, nghe ta một lời khuyên, thu tay lại đi. Ma La, nói đến nói đi. Ngươi tình nguyện dựa vào một tiểu quỷ, cũng không nguyện liên thủ với ta. Màu đen cự thú thanh âm của lạnh xuống, biết rõ không thể làm mà thôi. này không khác nào tự tìm đường chết, mà là thở dài một tiếng. Vậy thì cái gì cũng đừng nói rồi. Màu đen cự thú lạnh lùng nói, cứ việc nằm dạp ở của tiểu chủ nhân dưới chân đi. Ta sẽ tự tay giết chết hắn. Tự tay giết chết ta. Mông Lôi mở miệng, có chút xem thường, chỉ bằng ngươi này bán điếu tử trật tự pháp tắc. Tiểu quỷ, nhận lấy cái chết. Màu đen cự thú gầm nhẹ một tiếng, một đôi so với hàng tinh còn lớn hơn màu máu trong con ngươi phóng ra yêu dị huyết quang. Cuồn cuộn trật tự gợn sóng bao vây Mông Lôi. Ta nói, ở trước mặt ta, pháp tắc nhất định phải biến mất. Ta nói, ngươi sẽ bị vô biên hắc ám cầm cố. Theo màu đen cự thú dứt tiếng, Mông Lôi chỉ cảm thấy chu vi vốn là bạc nhược vũ trụ pháp tắc trong nháy mắt biến mất rồi. Liền ngay cả trí cao pháp tắc cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, một luồng không tên cầm cố lực lượng từ bốn phía trong bóng tối truyền đến. Trong nháy mắt đè ép ở Mông Lôi trên người. Mông Lôi hơi giãy giụa. Phát hiện này cỗ cầm cố lực lượng lớn vô cùng. Dĩ nhiên giãy không ra. Đây chính là trật tự pháp tắc. Mông Lôi rất là kinh dị. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được trật tự pháp tắc uy lực. Trật tự pháp tắc hay là không có trực tiếp sát thương lực. Nhưng nó nhưng có thể sửa chữa quy tắc. Tỉ như, hỏa có thể thiêu chết người. Nhưng trải qua trật tự sửa chữa sau khi, hỏa có thể đông chết người. Lại tỉ như, lực là thay đổi vật thể vận động trạng thái nguyên nhân. Trật tự sửa chữa sau khi, lực không cách nào thay đổi vật thể vận động trạng thái. Không chút nào khuếch đại, vũ trụ trật tự ở khắp mọi nơi. Thống ngự tất cả, dựng thẳng nghèo ba tế, hoành khắp cả thập phương, vô thủy vi ô chung, vô biên vô hạn, vũ trụ trật tự làm sao lập ra, đem quyết định một vũ trụ hình thái, là tinh cầu hình thái, vẫn là vị diện hình thái, là khoa học kỹ thuật văn minh, vẫn là ma pháp văn minh, có thể thấy được trật tự pháp tắc mạnh mẽ. Hắc ám cự thú lại mở miệng. Ta nói, người sẽ bị vô biên hắc ám thôn phệ. Mông Lôi nhất thời cảm giác được một luồng không gì sánh kịp thôn phệ chi lực từ bốn phương tám. Hướng trong bóng tối truyền đến, điên cuồng cắn nuốt sức sống của chính mình. Hắc ám nguyên bản không cách nào cầm cố người, càng không cách nào thôn phệ tánh mạng con người lực. Nhưng trải qua trật tự pháp tắc cải biến, cho nó cầm cố. Thôn phệ thuộc tính, đây chính là trật tự pháp tắc mạnh mẽ. Sửa chữa cố hữu pháp tắc, lập ra mới định luật. Được lắm trật tự pháp tắc. Mông Lôi nhìn về phía màu đen cự thú trong ánh mắt tràn đầy nóng rực. Hắc ám đại đế của trật tự pháp tắc thật làm cho người nhìn mà than thở. Đáng tiếc a, đáng tiếc cái gì? Màu đen cự thú lạnh lùng nói. Đáng tiếc một giây sau tự thành của ta. Mông Lôi cạc cạc nở nụ cười. Liền chuẩn bị đổi ra hệ thống. Truyền đạt cướp đoạt mệnh lệnh thời điểm. Một khổng lồ màu đỏ quang đoàn bỗng nhiên từ màu đen cự thú trên người rơi xuống hạ xuống. Gợi ý của hệ thống âm vang lên theo. Keng, phát hiện rơi xuống vật. Có hay không nhặt? Mông Lôi ngẩn người. Nhặt, keng, nhặt thành công. Thu được pháp tắc mảnh vỡ, có hay không dung hợp? Pháp tắc mảnh vỡ, lẽ nào? Mông Lôi cả người hơi chấn động. Dung hợp, bá, một luồng khổng lồ thông tin, thông điệp trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Mông Lôi tập trung ý chí, nhanh chóng tìm hiểu lên. Này một tìm hiểu, Mông Lôi lộ ra nụ cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?